Chương 812, Lọ Lì Dịp Tràn. Báo thu cho Sủ Vi. Sáu càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, dịp như sắc mặt trở nên trắng bệnh, cả người đều cứng ngắc ở rồi. Nhưng là nàng thân kinh bách chiến sở bồi dưỡng được bản năng phản ứng vẫn là cứu nàng, chỉ thấy nàng đem hết toàn lực hướng lên lộn một vòng, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được diệt tuyệt tử quang trực kích, nhưng là một cái cánh chim vẫn bị phía sau bắn tới hào quang óng ánh cuốn vào, trong phút chốc hóa thành vô số lông vũ mảnh vỡ không có khả năng bay đến trời cao dịt dịu nhất thời cơ hồ liền đau đớn đều không cảm giác được, nội tâm hoàn toàn bị kinh hãi chiếm cứ. Hệt mẹ trí nạ là bị công kích tần số chuyển về chỉ huy thể cho phân tích, sau đó chế tạo ra bắt trước trang bị. Nói cách khác, trừ phi nàng đem dùng để di động thiên di đem ra phi cơ tấn công vi loại, bọn họ mới có thể học được một chiêu này, nhưng là trước mắt cái này thiếu sót thể lại thật giống như chỉ nhìn nàng một cái, liền bắt trước được thiên di thời khắc này, dì tần cảm thấy đầu của chính mình đã không đủ dùng rồi lúc này, phiêu tại chỗ bất động Sủ Vi, đống nhiên ngẩng đầu lên. Hướng về phía dịt dịu lạnh nhạt nói, Sủ Vi thật ra thì cũng chưa hoàn toàn bắt trước đến thiên di của ngươi, trước mắt. Ta chỉ có thể ở khoảng cách ngắn di động. Nếu như ngươi truyền tống về ạ văn hình, cái kia Sủ Vi là không có khả năng đuổi theo ngươi đấy. Nghe nói như vậy, dịt dịu chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, nhất thời dường như toàn thân huyết dịch đều xông lên đỉnh đầu con sắt vụ này, lại còn dùng loại này vụng về thoại thuật kích thích nàng. Để phòng ngừa nàng chạy trốn hát hát hát ha ha ha, dịt dịu ngẩng đầu lên điên cuồng cười lớn, cười một lúc sau, nàng đống nhiên sắc mặt thu lại, dùng hai tay cầm lên hai đầu váy của mình, hướng về phía Sủ Vi ưu nhã hành một cái lễ. Đồng thời dùng ngữ khí nghiêm túc nói, trước coi ngươi là sắt vụn tựa hồ là quá xem thường ngươi ta thu hồi. Hiện tại ta phán đoán ngươi vì phải loại bỏ hết uy hiếp, đem toàn lực ứng phó giết ngươi nương theo lấy thanh âm lạnh như băng của nàng. Trên đầu dịt dịu vòng sáng trải qua biến hóa phức tạp, dần dần biến thành, trở nên to lớn, nhiều tầng, giống như ma pháp trận. Cánh chim của nàng cũng phun ra nước sơn ánh sáng màu đen, điên cuồng hút vào năng lượng. Cùng lúc đó, sấm sét màu đen ngưng tụ ở trên hai tay dịt dịu, hóa thành trưởng thương hình bột sáng, sức mạnh ẩn chứa trong đó chỉ là xem một chút làm người ta sợ hãi. Đây chính là phần gỗ đem trong cơ thể tất cả cấu tạo. Toàn bộ biến chất vì hành lang tinh linh kết nối thần kinh, mức độ lớn nhất hấp thu năng lượng cũng thả bắn ra một kích lớn nhất mạnh nhất hỉ vợ nét sở chạy cờ. Trên thực tế, hệt mẹ chi nạ cũng có hỉ vợ nét sở chạy cờ bắt trước binh khí, Sủ Vi cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy tận mắt. Nhưng mà hỉ vợ nét sở chạy cờ của dịt dịu còn chưa phát động cũng đã tạo thành thiên địa thay đổi một dạng màu đen ánh chớp, cuốn sạch tứ phương. Cái kia cùng trong tài liệu. Trên kiến thức hỉ vợ nét sở trải cờ cấp bậc quả thực trên lệch quá nhiều. Phật gỗ hỉ vợ nét sở trải cờ, cùng gì ta dừng so sánh, khả năng liền tương đương với súng lục cùng pháo xe tăng trên lệch. Mắt thấy cảnh tượng kinh người này, trên mặt Sủ Vi không có chút nào thay đổi, nhưng ánh mắt lại hơi hơi lóe lên, sau đó sấm sét màu đen bắt đầu hướng trên tay của Sủ Vi tụ tập, một đạo nhìn qua dường như so trên tay dịt dịt thanh kia còn dài hơn một chút trường thương. Nhanh chóng ở trong tay nàng thành hình điện khai chân điện hỉ vợ nét sở chạy cờ gì cái này làm sao có thể thấy một màn như vậy. Dịt dịu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ánh mắt nhất thời trừng tròn xoe trong con ngươi. Càng là hiếm thấy toát ra một chút sợ hai hệ mẹ chỉ nạ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mà cờ kê chiêu số gì. Nàng liếc mắt nhìn liền có thể toàn bộ học được chưa từng nghe nói trên đời tồn tại nghịch thiên như vậy hệ mẹ chỉ nạ a dịt dịu chính đang hoài nghi cuộc sống. Đồng nhiên, chỉ nghe Sủ Vi không chút biểu tình nói ra một câu làm nàng sợ đến vỡ mật mà nói, Sủ Vi mới vừa rồi không có giết ngươi, chính là vì học được một chiêu này. Hiện tại, ngươi đối với Sủ Vi đã không có tác dụng rồi, ngươi đáng ghét ra nghe lời này một cái, dì tần một hớp lao huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thời khắc này, nàng thật sự cảm thấy chính mình quả thật là chính là một cái con khỉ bị người đùa bỡn chơi chết đi. Sủ Vi không có lại nói nhảm nhiều, vung tay phải lên. Khủng bố sấm sét màu đen chi thương, súng, hóa thành năng lượng kinh khủng sóng trùng kích hướng dịt dịu bắn qua. Hoa nha nha ta liều mạng với ngươi, dịt dịu giận đến mắt đều đỏ, đem tất cả sức mạnh tập trung lại, đột nhiên phát ra bình sinh mạnh nhất một cái hỉ vợ nét sở trải cờ ẩm tiếp theo một cái trước mắt, hai đạo hỉ vợ nét sở trải cờ va. Chạm vào nhau. Không trung buộc phát năng lượng đáng sợ bao táp, cuồng phong gào thét, sấm sét bung ra. Giống như hóa là thực thể năng lượng liền giống như là thủy triều tuôn hướng tứ phương, đem hết thể phá hủy. mà chờ đến bụi mù tản ra hô hô a đáng ghét bởi vì đem hết toàn lực sử dụng hỉ vợ nét sở trải cờ, bởi vì năng lượng không đủ mà không cách nào duy trì hình dáng dịt dịu đã hóa thành bộ dáng tiểu nữ hài mấy tuổi. Nhưng là ở xa xa không trung, hệt mẹ chỉ nạ đáng hận đó không chỉ cũng không có chuyện gì, trong tay ngược lại lại bắt đầu ngưng luyện trường thương màu đen hát hát ha ha, hầu như đã liền năng lực duy trì trên không trung cũng không có. Trên mặt lọ lì dị tờ dừng lại lộ ra trạng thái điên cuồng, một bên cười duyên vừa dùng âm thanh đáng yêu nói, ta hiện tại đã liền sức mạnh sử dụng thiên di cũng không có không nghĩ tới, ta lại là chết ở trên tay địch nhân thú vị như vậy, cũng không oan uổng rồi ha ha. Ha bất quá ta còn có một nghi vấn. Lọ lì dị tờ dừng hít sâu một hơi, hiếu kỳ hướng sủ vi hỏi, ngươi tại sao nhất định phải dùng hỉ vợ nét sở chạy cờ của ta tới giết ta, ngươi cái loại ánh sáng này cũng rất mạnh à? Sủ vi do dự một chút. Cuối cùng vẫn trả lời, không cần hỉ vợ nét sở chạy cờ giết ngươi, liền không cách nào báo thu cho sủ vì cái gì. Trên mặt lò lì gì tờ dần hiện ra một vết đờ đẫn, nàng chưa kịp nghĩ thông suốt, một đạo năng lượng màu đen pháo laser liền mãnh liệt mà tới, đem thân thể nho nhỏ của nàng hoàn toàn nhấn chìm ầm một cái mây. Hình nấm phóng lên cao mà gì tờ dần dứt khoát liền một chút cặn bã đều không có còn lại, bị bốc hơi đến sạch sẽ không chút tạp chất trong phòng phát sóng trực tiếp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa nha sủ vì làm trông rất đẹp tha có hoan báo hoan có thủ báo thủ siêu ép nữ vương, bất quá cái này phần gỗ thật là có mấy phần hào khí nha, không phải là bình thường tạm ngư. Ta còn thực sự có chút tán thưởng nàng Gabriel, đó là bởi vì ngươi cùng nàng thôi không, tính cách rất hợp đi. Siêu ép nữ vương, hắc hắc, ngươi nếu là đem trước mặt nói ra, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Gabriel, ẹ nọ xì mạ dù cô, nhân viên quản lý. Ta vẫn cảm thấy để cho nữ nhân này lại chết như vậy có chút lãng phí. Người xem tả vương chân nhãn là mạnh nhất, không muốn ai trong gờ giúp này biến thái đã quá nhiều ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Ừ ta cũng cảm thấy cuối cùng lò lì gì từ đó rất đáng yêu nha. Cái này hả sủ vi, ngươi thấy thế nào?